Tà đế thịnh sùng, tuyệt thế cuồng hậu. Chương 8, thăng cấp làm đấu giả 4 sao. Gocchuyenaudio.com. Beta, Lanh Thiên Hy 255 Edit, Dạ Nguyệt. Bởi vì đây là lần đầu tiên Mộc Lưu Nguyệt tu luyện, có rất nhiều vấn đề không được rõ ràng, bất chi bất giác đã trôi qua mấy canh giờ, tia sáng hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, ánh trăng sáng treo ở phía chân trời, khắp nơi tỏa ra ánh sáng màu bạc. Thu, Mộc Lưu Nguyệt cắn chặt răng, tập trung tinh thần, cơ hồ muốn thét lên thành tiếng. Thật bất ngờ, lần này vậy mà có thể thuận lợi dung hợp. Vù, Mộc Lưu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô cùng khoan khoái, tinh thần tràn đầy năng lượng, cảm giác mệt mỏi toàn bộ tiêu tán mất. Đấu giả 4 sao rồi. Vũ kỹ chia làm, đấu giả, đấu hoàng, đấu đế, đấu thần. Phía trên đấu thần còn có thánh giới, cao phàm giới, trung lâm, tiên thiên, hậu thiên, thần giới. Thần giới là cường đại đến cảnh giới hư vô, vô thượng, vũ phá hư không, thành thần. Lúc đi ra trời đã sắp tối. Nghĩ đến toàn thân đều là mồ hôi nhễ nhại ẩm ướt, Mộc Lưu Nguyệt hướng về phía suối nước nóng trên đỉnh núi mà đi, thân ảnh màu đen xuyên qua rừng cây, linh hoạt tựa như một cơn gió. Chốt bỏ quần áo trên người, chỉ còn lại áo lót, sau đó đem thân mình ngâm vào trong nước ấm. Trong mắt tựa hồ nhìn thấy một bóng đen, Mộc Lưu Nguyệt tiện tay nhặt lên một đám lá cây, trong miệng niệm một cái khẩu quyết, Thiên Diệp Phi Hoa tấn công. Chỉ thấy đám lá cây nho nhỏ kia giống như mũi tên nhọn phi ra, nhanh như chớp giật, sắc bén như vũ khí. Mây đen gió lớn, ít ai có thể phát hiện ra trên ngọn cây ở hậu viện Mộc phủ có một bóng người, may mắn hắn tránh nhanh, bằng không tuyệt đối sẽ thấy máu. Trời vừa sáng, Mộc Lưu Nguyệt đồng thời phát hiện bốn phía khác thường, vừa muốn mở miệng. Đã thấy ngân diện nam tử từ phía sau một thân cây đi ra, hắn toàn thân tản ra một cỗ khí cường đại, mà con mắt màu xanh lam kia đẹp đến chân thành động phách, nhuộm đẫm vạn ngàn thế giới, giống như có thể mê hoặc linh hồn người khác. Cho dù là đứng ở trong nước, một thân áo bào màu lam dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, cùng hơi nước ẩm ướt hình thành tiên minh, toàn thân từ trên xuống dưới tuấn mỹ cùng khí thế lạnh lùng yêu mị tản ra, khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như đến từ Tu La địa ngục. Làm thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lưu Nguyệt nắm chặt vạt áo trước ngực, bởi vì toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một mảnh sa mỏng, lúc này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lông mày nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt ngưng lại, quả thật là cường đại, nam tử hẳn là đã tu luyện đến tình trạng xuất quỷ nhập thần rồi, ngân diện nam tử này chắc là một vị tôn quý bất phàm, trên mặt ngoại trừ lộ ra một cái cằm duyên dáng, cũng không nhìn thấy những cái khác, phía trên mặt lạ bạc có hình vẽ hoa văn quỷ mị, lộ ra mấy phần duyên dáng yêu mị. Thân ảnh to lớn của hắn cứ như vậy đứng trước mặt nàng, không chút trốn tránh nào, dường như sự xuất hiện của hắn ở đây là một việc đương nhiên. Mộc Lưu Nguyệt nổi giận. Hắn chẳng lẽ không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi quay lưng lại đi. Nàng đối với hắn quả thực hết chỗ nói rồi. Tầm mắt Minh Vương dừng ở trên người nàng, da trắng như tuyết, vạt áo lụa mỏng manh, lúc này tóc đã hoàn toàn ướt cả, trên trán thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, nhỏ ở trên lụa mỏng, đẹp không sao tả xiết. Gocchuyenaudio.com. Còn người thâm thúy của Minh Vương chợt ngầm sử dụng một chút linh lực, nhiệt độ trong mắt cũng biến mất, khôi phục lại ánh mắt như thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhanh mặc y phục vào, thanh âm Minh Vương trầm thấp, cách chương.